Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 20, bên đường ám sát. Converter, đã kê lâu giờ phút này Tần Liệt Hổ chính mang theo hảo hữu phụ tử uống vào trà nóng. Ăn chút điểm tâm, bọn nha hoàn đem tỉ mỉ làm tốt điểm tâm đưa lên. Từ Liệt từng ngụm ăn, ăn nữ tư. Từ Đại Hán không khỏi vừa trừng mắt. Ha ha, ưa thích liền ăn nhiều một chút. Tần Liệt Hổ cười nói. Từ Liệt gật đầu liên tục. Từ Đại Hán thấy thế, không khỏi lắc đầu, cười cảm khái nói. Liệt Hổ, lúc trước chúng ta một đám lão huynh đệ, ngươi bây giờ có thể nhất là khó lường. Ngay cả người tu hành đều cho nhà ngươi làm hộ vệ. Quận thủ các loại quan lớn đều là ngươi cửa chính thượng khách. Ở đâu là bởi vì ta? Là bởi vì Vân Nhi. Tần Liệt Hổ nói ra. Tần công tử nhân từ. Nguyện ý giúp nhà ta tiểu tử này. Từ Đại Hán nói. Ta biết. Cũng là xem ở Liệt Hổ trên mặt của ngươi. Việc này ta cũng chỉ có thể ghi tạc đáy lòng. Ta đưa lên lễ vật. Ngươi Tần gia sợ cũng là không coi vào đâu. Nói những này làm gì? Tần Liệt Hổ liền nói. Người ta dù sao quá mệnh giao tình. Còn có lần này tiến vào cảnh sơn phái cũng chỉ là làm đệ tử ký danh. Về sau có thể như thế nào? Hay là nhìn tiểu gia hỏa này chính mình? Từ Đại Hán cũng quay đầu nhìn mình nhi tử. Từ Liệt trong miệng nhét phình lên. Hắn gật đầu liên tục. Không chịu thua kém chút. Từ Đại Hán nói ra. Từ Liệt nuốt xuống trong miệng điểm tâm, liền nói, yên tâm đi, cha, đại lộ đang ở trước mắt, hảo hảo xông lên đi. Từ Đại Hán cũng tràn ngập chờ mong, chính là rất nhiều gia tộc quyền thế so với hắn lớn kia. Muốn đem hài tử đưa vào cảnh sơn phái đều là muôn vàn khó khăn. Bây giờ con của hắn Từ Liệt đã giành trước rất nhiều đại gia tộc tử đệ một bước. Hồng gia. Đại ca, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không chiếm được quấy giày. Hồng Cửu nghiêm nghị phân phó, yên tâm đi, Hồng Đại Thiếu liền đáp, Hồng Cửu ngược lại không vào bế quan trong tĩnh thất, cửa đá trực tiếp đóng lại, bế quan này tĩnh thất, là chuyên môn tu kiến mà thành, có cơ quan bẫy dập, trận pháp vận chuyển. Tiên thiên cảnh phía dưới gần như không có khả năng xông vào. Lúc trước nhổ răng cọp, từ Hắc Yêu Vương chi tử trước mặt, quả thực là đoạt đến tiền nhân còn sót lại bảo vật. Hồng Ngửu tại trong tĩnh thất, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, bây giờ ta tích xúc đã đủ, tùy thời có thể đột phá đến tiên thiên. Lần này bế quan, một là tu bổ bảo bối của ta. Hai cũng là bước vào tiên thiên, đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cũng có tư cách đi tìm một chút tiên, nhân động phủ, Hồng Cửu thầm nghĩ, bất quá ta nếu như dính vào, nội tình hay là mỏng chút, tốt nhất kéo lên một đồng bạn. Tần Vân thực lực liền cực kỳ lợi hại, trước đó cũng từ Hắc Yêu Vương thủ hạ đã cứu ta tính mệnh. Đồng thời cũng rất là thủ tín dự, ngược lại là thích hợp tham dự vào. Hết thảy, chờ sau khi đột phá rồi nói sau. Hồng Cửu không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tâm. Sao cuộc sống ngày ngày qua. Tần Vân cùng Y Tiêu còn đang suy nghĩ lấy. Trung Ly Thị sẽ có chút trả thù, nhưng bọn hắn nhưng vẫn không đợi đến. Đảo mắt, hơn nửa tháng đều đi qua. Cũng bắt đầu mùa đông, chiều dương dâng lên, ánh nắng vô cùng tốt. Tần Vân cùng Y Tiêu cũng phơi ánh nắng, thản nhiên hành tẩu tại trên đường phố, chuẩn bị đi đâu ăn. Y Tiêu cười hỏi, vài ngày không có đi ra, nếu không, đi Vân Lâu đi, ta muốn ăn Vân Lâu mì du bát. Toàn bộ Quảng Lăng liền nhà bọn hắn làm đặc thù Tần Châu nơi đó tư vị. Từ khi năm đó du lịch đi qua Tần Châu, liền tốt ngụm này, Vân Lâu có chút xa xỉ, nhưng rất nhiều đồ ăn hoàn toàn chính xác, rất chính cống. Y Tiêu nhịn không được cười lên, nhìn xem ngươi, nói đều muốn chảy nước miếng. Ta vừa nghĩ tới, là thật muốn chảy nước miếng. Tần Vân cười ha ha nói, tốt, liền nghe ngươi, đi Vân Lâu. Y Tiêu gật đầu, hai người tại trên đường phố tản bộ, bên đường cũng rất náo nhiệt, hai bên đều có bán hàng rong. Các lão bách tính tại quán ven đường trước cò kè mặc cà. Tại phía trước cách đó không xa, có một cái sửa ô quầy hàng. Sửa ô chính là một người mặc giày áo bông lão đầu. Trên áo bông đều có từng cái miếng vá. Hắn rối bời hoa râm râu ria. Tại đó sửa lấy dù. Chớ nhìn hắn lớn tuổi, trên tay sống lại vô cùng tốt. Một lát, một cây dù liền đã sửa xong. Hắn thuần phác cười đem dù đưa cho trước mắt phụ nhân. Dù đã sửa xong, phụ nhân tiếp nhận dù, mở ra, khép lại, lặp lại mấy lần, vừa cẩn thận nhìn một chút, mới mỉm cười gật đầu. Từ hoa sen trong bọc lấy ra hai cái đồng tiền lớn đưa tới. Nặc, hảo hảo thu về, lão đầu duỗi ra có đen một chút tay, liên tiếp qua, vẻ mặt tươi cười. Phụ nhân quay đầu rời đi, lão đầu lại ngồi xuống tiếp tục sửa dù khách nhân khác đặt ở đây. Hắn khi thì nhấc ngẩng đầu, ánh mặt trời vẩy ở trên người hắn. Hắn cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nhìn xem trên đường phố các lão bách tính, nhãn thần đều mang theo thuần phác nhiệt tình. Tần Vân cùng Y Tiêu từ đằng xa lúc đi tới, hắn cũng liếc về lão đầu sửa ô này. Lấy Tần Vân ánh mắt đến xem, một chút phán định, đây là người tay nghề lâu năm. Bây giờ cho dù không tá trợ phi kiếm, Tần Vân đều có thể cảm ứng đến chung quanh 30 trượng phạm vi. Tại trong phạm vi này, hắn sẽ bản năng tiến hành phán định, thuần túy là tiềm thức. Hô, sửa ô lão đầu nhìn thấy Tần Vân cùng Y Tiêu, cũng liền lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười. Đối diện với mấy quý công tử tiểu thư nhà giàu xem xét này, những người có nghề phổ thông này cũng khiêm tốn vô cùng. Đi theo hắn liền cúi đầu tiếp tục làm công việc, cầm lấy một cây dù, nhìn kỹ. Khi Tần Vân cùng Y Tiêu đi ngang qua sửa ô lão đầu quầy hàng lúc, sửa ô lão đầu lực chú ý còn hoàn toàn ở như vậy trên dù. Hắn nhấn một cái động dù khe thẻ, muốn chống ra dù nhìn kỹ một chút. Một nhấn này động khe thẻ, đẩy ra dù, oanh. Trong tay hắn chuôi này dù trong nháy mắt liền bộc phát ra chói mắt màu đỏ lưu quang. So cái gì diệt yêu nỗ, truy tình nỗ đều muốn đáng sợ nhiều. Giờ phút này, hắn cùng Tần Vân Y Tiêu khoảng cách vẻn vẹn cũng liền một trượng. Một trượng khoảng cách, dù đột nhiên bắn ra hồng quang. Tốc độ viễn siêu thanh âm, thậm chí một sát na tốc độ thậm chí không thua gì Tần Vân phi kiếm. Điểm này khoảng cách, tiên thiên thực đan cảnh người tu hành đều không nhất định phản ứng từng chiếm được đến. Coi như ý thức phản ứng từng chiếm được đến, thân thể cũng không kịp tiến hành ngăn cản phản kích. Bách biến độc tẩu, am hiểu nhất chính là cơ quan thuật. Có chút dù cấu tạo vốn là phức tạp chút. Một thanh đặc chế dù, đầy đủ để người tu hành đều không phát hiện được đặc thù. Chết đi, nếu là cách một hai dặm khoảng cách, đường đường kiếm tiên, một thanh phi kiếm có thể tùy tiện giết ta. Ta lợi hại hơn nữa thủ đoạn khoảng cách xa đều không làm gì được ngươi. Nhưng hôm nay gần trong gang tấc, cơ quan chi thuật càng là triều đình bí không truyền ra ngoài cấm thuật. Hừ hừ. Bình thường binh sĩ cầm truy tinh nỗ đều có thể uy hiếp lợi hại người tu hành. Mà ta cái này đặc chế dù, trước đó coi như đã giết qua tiên thiên thực đan cảnh. Đối phương cuối cùng kịp phản ứng, nhưng căn bản không kịp cản. Sửa ô lão đầu giờ phút này trong mắt lại tràn đầy kích động chờ mong. Xác, hiu hiu hiu, dù bắn ra hồng quang, hết thảy chín đạo. Mỗi một đạo đều cực nhanh, vô cùng ác độc, trọng yếu nhất chính là khoảng cách quá gần. Tần Vân khóe mắt chú ý tới, lập tức trong mắt lướt qua một tia vẻ lạnh lùng. Ông, vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ chung quanh. chung quanh 6 trượng phạm vi trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong ngoài ngăn cách, 6 trượng bên ngoài, mọi người căn bản nhìn không thấy Tần Vân chung quanh trong 6 trượng tràng cảnh. Lão đầu sửa ô kia nhìn thấy chung quanh trở nên u ám một mảnh, không khỏi sắc mặt biến hóa, nhưng hắn hay là chờ mong nhìn chằm chằm 6 đạo hồng quang kia. Cao tốc phóng tới 9 đạo hồng quang, lại có vô hình ý chí bao trùm ở trên chúng. Kiếm ý ngoại phóng, tự thành lĩnh vực, cùng vừa đột phá lúc khác biệt. Tần Vân bây giờ kiếm ý lĩnh vực hoàn toàn chính xác bao trùm đến chung quanh 6 trượng phạm vi. Kiếm ý trực tiếp bao trùm tại trên 9 đạo hồng quang kia, làm cho 9 đạo hồng quang điên cuồng tốc độ giảm mạnh. Bọn chúng vốn là mượn nhờ cơ quan chi thuật mới có uy thế như thế. Tại kiếm ý trở ngại dưới, tốc độ không ngừng giảm mạnh, cuối cùng ngừng ở trước mặt Tần Vân một tấc chỗ. Đây là 9 cái cương châm màu đen, sở dĩ huyết thành hồng quang, thuần túy bay quá nhanh đưa đến. Bách biến độc tẩu trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem Tần Vân, vừa rồi một màn hoàn toàn để hắn sợ ngây người. Không có thi triển phi kiếm, liền làm 9 cái cương châm màu đen kia cuối cùng dừng lại. Hắn biết rõ, đơn thuần thiên địa chi lực trở ngại, tại trong phạm vi 1 trượng, đối với cương châm suy yếu sợ đều không kịp 1%. Ý cảnh lĩnh vực, làm sao có thể, trong truyền thuyết ý cảnh lĩnh vực, toàn bộ Giang Châu tính cả triều đình, tính cả đạo gia Phật môn thánh địa tại cái này. Hết thảy cũng liền 6 vị tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Cái này 6 vị tiên thiên kim đan cảnh cao nhân sợ phần lớn cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ ý cảnh đi. Hắn Tần Vân vậy mà đạt đến ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Bách biến độc tẩu rung động vạn phần. Rung động đồng thời, hắn liên tục vội vàng truyền âm. Đừng giết ta, ta là bách biến độc tẩu. Ta giỏi về cơ quan chi thuật. Ta tu nhục thân thành thánh pháp môn, am hiểu nhất biến hóa. Ta, chấm ngoặc kép, hắn muốn sống, tự nhiên muốn hiện ra tác dụng của chính mình. Truyền âm vẫn chưa xong. Phốp, trong tay hắn tàn phá cây dù kia. Một mảnh tấm vải bay lên, ẩn chứa kiếm ý, xuyên thấu trái tim của hắn. Khiến cho bách biến độc tẩu trừng to mắt trực tiếp ngã nhào trên đất. Thân thể của hắn vặn vẹo, biến thành bộ dáng lão giả nhỏ gầy hung lệ kia. Đó mới là bách biến độc tẩu chân chính bộ dáng. Trong kiếm ý lĩnh vực, vạn vật đều có thể kiếm ý chất chứa, hóa thành thần binh lợi khí. Tần Vân nhìn xem một màn này, ta kiếm ý đột phá, cũng liền ta cùng Y Tiêu biết. Ngươi biết, hay là chết tốt lắm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.